Vĩnh Sinh, chương 1278, cơ hội khó có, góc truyện audio.com, Phương Hàn chiến đấu cùng quân Thương Sinh, Phục Cửu Mâu cũng có xem, khi quân Thương Sinh cuối cùng thi triển ra pháp môn bao bọc Phương Hàn, mọi người đều cảm thấy Phương Hàn đã thất thế. Nhưng sau đó Phương Hàn lại đánh tan pháp môn, phản công đánh ngược hoàn toàn đánh bại quân Thương Sinh, rất nhiều người đều vô cùng khiếp sợ. Nhưng chỉ có mấy người ít ỏi nhìn ra cũng không dám có kết luận cuối cùng. Nhưng hiện giờ, Phương Hàn trực tiếp nói ra, Phục Cửu Mâu không thể không kinh hãi. Cánh cửa vĩnh sinh là gì? Là tồn tại cao nhất bất diệt trong chư thiên vạn giới. Cánh cửa đó đã tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên, có rất nhiều truyền thuyết về nó lưu truyền đến nay. Nhiều không đếm hết, đại đạo đã phun ra từ cánh cửa vĩnh sinh, thậm chí thiên giới cũng là cánh cửa vĩnh sinh sáng lập. Cho dù là người nhìn thấy cánh cửa vĩnh sinh cũng lập tức có thể trở thành đại nhân vật vô địch trên đời. Bây giờ Phương Hàn thể hiện ra chính là một thứ như lạc ấn linh hồn của cánh cửa vĩnh sinh, điều này sao không làm cho Phục Cửu Mâu khiếp sợ. Ngươi quả nhiên thi triển ra hình thể cánh cửa vĩnh sinh. Chẳng lẽ ngươi tận mắt thấy qua cánh cửa vĩnh sinh? Không, lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh của ta chính là Đa Bảo Thiên Quân truyền cho ta cảm ngộ. Không phải lạc ấn chân chính, mà là một đạo trí nhớ mà thôi. Nhưng bị ta dần dần cô đọng uy lực cực kỳ mạnh mẽ. Phương Hàn tự nhiên sẽ không nói thật là Phương Thanh Tuyết truyền thụ cho hắn. Hiện giờ hắn đã dần dần suy tính ra, Phục Cửu Mâu này dường như không tin mình là Phương Hàn. Bởi vì năm đó mình vượt qua lôi kiếp hư tiên, căn bản không thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể, hơn nữa không có quan hệ gì với Đa Bảo Thiên Quân, bảo giới. Hơn nữa, khí chất của mình đã hoàn toàn khác với lúc đó. Đa Bảo Thiên Quân đi theo Khởi Nguyên Tiên Vương, chẳng lẽ gặp được cánh cửa vĩnh sinh trong truyền thuyết? Có lẽ là thế tiên vương thiên giới hiện giờ đều biến mất không thấy cũng không nên ngã xuống. Có khả năng là tiến vào cánh cửa vĩnh sinh theo đuổi đại đạo vĩnh sinh. Tuy nhiên có thể tìm hiểu một tia ký ức lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh này. Cũng sẽ có ích cực lớn. Trong lòng Phục Cửu Mâu nghĩ, khí thức cánh cửa vĩnh sinh của Phương Hàn không phải ký ức linh hồn Phương Thanh Tuyết mà là căn cứ ký ức linh hồn này bắt chước ra, nhưng cũng không phải thường. Nếu có thể tìm hiểu huyền bí trong đó. Cũng đủ để Phục Cửu Mâu tiến thêm một bước đạt đến cảnh giới thiên địa nhất thể càng là vô địch. Phục Cửu Mâu nghĩ Phương Hàn là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân, Đa Bảo Thiên Quân là tổ của vạn bảo. Nguồn gốc của tất cả bảo bối, trong đó lưu truyền đủ loại phương pháp luyện bảo, có chỗ tốt cực lớn đối với Phục Cửu Mâu. Nếu hắn có được nguyên khí bảo giới, rèn luyện hình thể sẽ có rất nhiều chỗ tốt. Còn trong lòng Phương Hàn cũng có tính toán cùng tìm hiểu tu luyện với Phục Cửu Mâu. Mượn dùng thủ đoạn của đối phương có thể được không ít thứ. Tối thiểu, nguyên khí thiên mạch sẽ không thiếu được. Phương, không, Phong Duyên, Phục Cửu Mâu châm ngâm một lát, người đem lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh cho ta tìm hiểu cùng cảnh giới thiên địa nhất thể. Khẳng định sẽ không làm chuyện không có mục đích muốn có được thứ gì. Nguyên khí thiên mạch ta cần nguyên khí thiên mạch nhanh chóng đột phá cảnh giới tu luyện đến cảnh giới thiên địa đồng. Góc truyện audio.com, thọ nửa bước thiên quân, sau đó lại tranh đấu cùng. Thẩm Phán Thương, đương nhiên nếu ta thăng cấp, thực lực tăng lên cũng sẽ có chỗ tốt rất lớn với ngài. Ngài cũng biết ta có một kiện tiên khí thánh phẩm đồ đằng quán, đánh chết man tộc có thể thu được thực lực. Trước mắt đại quân man tộc kiêu ngạo, sau khi thực lực của ta tăng lên, có thể phát huy ra lực uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ trong thiên đình đại quân chinh phạt. Phương Hàn quyết định nếu có thể mượn sức Phục Cửu Mâu đạt được nguyên khí thiên mạch tu hành, vậy sẽ đạt được chỗ tốt không nói hết. Ồ, ngươi cần nguyên khí thiên mạch tu hành. Vậy dễ thôi, Phục Cửu Mâu mỉm cười. Ta thân là một trong chúa tể thiên đình đại quân chinh phạt có được nguyên khí thiên mạch là một chuyện rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đem cảm ngộ cảnh giới thiên địa nhất thể còn có suy tính lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh cho ta xem, muốn bao nhiêu nguyên khí thì có bấy nhiêu. Cánh cửa vĩnh sinh, nghe nói chỉ cần liếc nhìn một cái sẽ có linh hồn bất hoại, dù là được một chút huyền bí ta cũng có thể làm cho nguyên linh chắc chắn hơn. Pháp bảo chúng ta khác với người, nguyên linh bị diệt sẽ chỉ còn lại thể xác. Thật lâu sau có thể diễn sinh ra nguyên linh mới, còn người thì lại khác thi thể đã chết sẽ không thể diễn sinh ra hồn phách mới. Chính nguyên nhân đó, con người mới được trời yêu ái. Đây là đại bí sinh tử. Phương Hàn cũng gật gật đầu, cũng là khác biệt lớn nhất giữa người và pháp bảo. Người đã chết trừ khi có kẻ khác đoạt xá, nếu không thì không thể nào diễn hóa ra linh hồn mới. Còn pháp bảo chết đi, trải qua 5 tháng dài dòng, nguyên linh mới sẽ được ấp ủ ra tựa như thiên địa. Hiện giờ nếu Phục Cửu Mâu thấy được huyền bí lạc ấn linh hồn cánh cửa vĩnh sinh là có thể củng cố nguyên linh, đạt gần đến bất diệt. Nhớ năm đó Điện Mẫu Thiên Quân vì thấy được cánh cửa vĩnh sinh cho nên làm sao cũng không thể giết được nàng, cho dù phá hủy hoàn toàn cũng sẽ chuyển thế trọng linh hồn không hủy. Phục Cửu Mâu cảm thán nói, được rồi, Phong Duyên ngươi muốn tu luyện đi đối phó Thẩm Phán Thương, vậy tu luyện đi. Ta muốn xem, sau khi ngươi tu luyện đạt được thành tựu, sẽ có một trận chiến kinh thiên địa quy thần khiếp cùng Thẩm Phán Thương như thế nào. Nếu người khác nói thế ta sẽ cười hắn ngu ngốc, nhưng ngươi thì có tư cách nói lời này, bởi vì ngươi đánh bại Quân Thương Sinh. Được, vậy thỉnh cầu Phục Cửu Mâu lấy ra nguyên khí thiên mạch. Ta có nguyên khí thiên mạch càng có thể tính toán cảnh giới thiên địa nhất thể thật tốt cho ngài. Phương Hàn không nhanh không chậm nói, Phục Cửu Mâu không nói gì, vung tay lên, một tiếng, ngay trung tâm cổ bảo xuất hiện một cái lỗ thủng thật sâu, bên trong không biết nối liền tới nơi nào. Trong đó ngôi sao lấp lánh, rồng ngâm hổ gầm, khắp nơi đều là những tiếng chấn động thiên địa. Thủy triều dâng trào, trong khoảnh khắc vô số bất diệt thiên phù bắn vọt ra từ bên trong, phun ra đều là nguyên khí thiên mạch nồng đậm không tan tràn ngập cổ bảo. Trong cả thiên đình, người có thể tùy ý thúc đục thiên mạch đã ít lại còn thiếu. Hy Hoàng là một, Thẩm Phán Thương là một, ta là một, còn có mấy đại chúa tể. Quân Thương Sinh tiến vào thiên mạch tu hành, chẳng qua là một nhánh của thiên mạch mà thôi. Lực lượng bất diệt thiên phù này nhỏ yếu, còn xa mới bằng tinh hoa trong thiên mạch, còn chỗ ta phun ra nguyên khí thiên mạch là tinh hoa trong tinh hoa. Gocchuyenaudio.com, người có nhìn thấy không? Trong bất diệt thiên phù này, đều là những phù văn tinh hoa hồng mông thái sơ. Thái Thủy, Thái Nguyên đại diễn, Phục Cửu Mâu nhàn nhạt nói, hô, Phương Hàn không trả lời, mà trực tiếp hút một hơi. Lập tức quanh người hình thành một cái lỗ đen, liều chết cắn nuốt nguyên khí thiên mạch bất diệt thiên phù. Lập tức nguyên khí cuồn cuộn tiến vào thân thể, rèn luyện thân thể toàn lực thúc dục cảnh giới thiên địa nhất thể biến thành vô số hình ảnh. Văn tử, đạo ngân, thiên ngân, suy diễn cho Phục Cửu Mâu xem, Phục Cửu Mâu có tu vi cỡ nào, vừa nhìn, lập tức có lĩnh ngộ. Biết Phương Hàn không lừa hắn không khỏi vui mừng quá sức. Nguyên khí toàn thân bắt chước cảnh giới Phương Hàn suy tính ra, không ngừng chấn động. Lập tức toàn thân hắn liền phát ra một loại khí tức khủng bố đến cực điểm, nguyên khí quanh người được điều chỉnh trên diện rộng. Còn Phương Hàn không để ý tới. Hắn hiếm thấy hấp thu được lượng lớn nguyên khí thiên mạch tinh hoa, rèn luyện hình thể. Lúc này đang suy tính, rèn luyện cảnh giới thiên địa nhất thể của hắn càng thêm lĩnh ngộ khắc sâu. Lần này hắn tham gia thiên đình thiên tài chiến, lấy được nhiều ích lợi. Lại vượt qua thiên địa đại kiếp nạn tới tiên thân đạo. Đang cần tìm hiểu tu hành, củng cố tu vi. Hiện giờ Phục Cửu Mâu cung cấp hoàn cảnh cùng nguyên khí tốt nhất cho hắn. Đây là một cơ hội khó có. Nhất là thân thể hắn chiếm được đạo hạnh của luân hồi đạo nhân, lực suy tính vô song thiên hạ. Suy tính ở thời điểm này, đạo thuật tu luyện của Phục Cửu Mâu cũng rơi vào ý niệm của hắn, suy tính ra cảnh giới không chút sai lầm. Có ích rất lớn với hắn, thiêu đốt thiên mạch củng cố thân ta, pháp tắc vô cùng, nhất niệm diễn sinh, Phương Hàn hấp thu nguyên khí thiên mạch tới thời điểm sảng khoái đầm đìa, đột nhiên. Ngửa mặt hét to, nguyên khí bảo giới, tề tụ thân ta, đạp phá vạn châu, quét ngang càn khôn, phục ma nhiếp thân. Thiên địa đồng thọ, nguyên khí thiên mạch cuồn cuộn tiến vào trong thân thể, sau đó bắt đầu thiêu đốt, lực lượng thiêu đốt kết hợp cùng tinh khí bản thân, liền diễn hóa ra tùng đạo pháp tắc hoàng giả chí tiên, sau đó rót vào trong pháp bảo. Dần dần, tinh khí trong người Phương Hàn có chút không đủ. Nhưng hắn đánh ra phương pháp tu hành bảo giới, lập tức phá vỡ tầng tầng hư không, nối liền bảo giới. Nguyên khí bên trong không ngừng giáng xuống, hóa thành tinh khí cho bản thân kết hợp cùng nguyên khí thiên mạch sinh ra pháp tắc. Rèn luyện như thế quả thật là vô cùng vô tận. Ngay cả Phục Cửu Mâu thấy tình huống của Phương Hàn cũng âm thầm kinh hãi. Người này thật là một kỳ tích, quả nhiên là truyền nhân của Đa Bảo Thiên Quân. Cầu thông bảo giới, bảo khí cuồn cuộn trải qua bản thân chuyển hóa thành tinh khí. Thiêu đốt kết hợp cùng thiên phù sinh ra pháp tắc, bất kỳ kẻ nào cũng không thể so sánh. Đáng tiếc ta không thể hạp thu nguyên khí bảo giới, thủ đoạn cô đọng ra pháp tắc chậm chạp hơn hắn nhiều lắm. Tốc độ tu hành cũng không nhanh như hắn, không ngừng tu luyện, tiếp tục tu luyện. Trong lúc hô hấp liền sinh ra pháp tắc chí tiên, từng đạo quấn quanh bên trên cánh tự do. Trượng truyền thuyết, bát bộ phù đồ, uy lực ba kiện pháp bảo này càng ngày càng mạnh, gần như sánh ngang tiên khí vương phẩm thượng cổ. Còn Phương Hàn không ngừng thôi diễn cảnh giới thiên địa nhất thể. Chấn động tẩy rửa bức ra không ít tạp chất từ bên trong ba kiện pháp. Gocchuyenaudio.com, bảo này, chỉ còn lại tinh hoa thuần túy nhất. Dù là tiên khí thánh phẩm cũng có tồn tại tạp chất, còn cảnh giới thiên địa nhất thể chính là không ngừng chấn động, mượn dùng lực thiên địa bức ra tạp chất. cuối cùng chỉ còn lại một đoàn thiên địa tinh hoa thuần túy cuối cùng tìm hiểu tạo hóa, hóa thành tạo hóa thần khí. Tiếp tục như thế, chỉ cần có đủ nguyên khí thiên mạch ta thật sự có thể lĩnh ngộ cảnh giới thiên địa đông thọ. Chẳng qua hiện giờ phải tìm hiểu một chút cảnh giới trong thiên kiếp. Thân hình Phương Hàn đột nhiên biến đổi, những tinh thể thần quốc hóa thành con sông dài, sau đó ngưng tụ biến thành chúng diệu môn. Ngay trong lúc hắn tu hành, sâu trong chí thiên môn. Chất chứa đông đảo hoang thần thi thế giới thụ thái cực hình cầu đang hấp thu nguyên khí thiên mạch giống như một cái thế giới cạn khô đang hấp thụ cam tuyền khôi phục sinh cơ. Vĩnh sinh, tác giả, mộng nhập thần cơ cách chương.